Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, cha làm dối kỷ cương. Đại Tú hành động, Hứa Dương quản sự, tĩnh thất khu tu luyện hết thảy khoản. Tất cả ở chỗ này. Một tên quản sự tiểu tâm rực rực chỉ vào bàn vuông nói rằng. Hứa Dương hôm nay phát biểu, ân uy tịnh thi. Chân chính xem như là ở bên ngoài sân đứng vững bước chân. Hết thầy quản sự, đều biết thiếu niên tông sư Hứa Dương. Nhờ có giám sát quyền to, ai dám thất lễ, ta chỉ cần gần nhất 5 năm khoản. Những kia năm xưa nợ cũ vốn là miễn. Hứa Dương từ tốn nói, tựa hồ Dương Trạch Giai quản sự, chính là ở 5 năm trước, tiếp nhận quản lý tĩnh thất khu tu luyện chức vụ chứ. Vâng. Tên quản sự kia cười khổ, Hứa Dương việc công trả thù riêng, làm cũng thật là không chút nào che lấp. Ngoại viện tĩnh thất khu vực, cùng nội viện không giống, nội viện học viên thống nhất đều có huy chương, mặt trên nắm giữ điểm, điểm cống hiến, có thể ở tĩnh thất tu luyện khu, vùng vẫy huy chương, trực tiếp khấu trừ tương ứng điểm. Vì lẽ đó nội viện Thương Lan Phủ, trên căn bản không có gì làm việc tư làm dối kỷ cương đích tình huống. Ngoại viện tĩnh thất, chính là một cái to lớn công việc béo bở. Ngoại viện tĩnh thất thiết có tụ khí trận pháp. Chỉ cần giao nộp huyền thạch, là có thể tiến vào. Mà càng tới gần khu vực trung ương tĩnh thất gian phòng, lại càng tới gần trận pháp hạch tâm, huyền khí nồng nặc độ lại càng cường. Đồng dạng giao nộp huyền thạch, hết thảy học viên đều muốn đi khu vực trung ương gian phòng. Như vậy dĩ nhiên là có cạnh tranh. Mà ai đi đâu một cái phòng, trên căn bản đều là quản sự định đoạt. Vậy thì không thể tránh khỏi địa có hối lộ làm dối kỷ cương tình hình. Hứa Dương chép lại một quyển khoản, thoáng lật qua lật lại, chợt nghe cánh cửa vang động, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Đinh Nhập Tùng mang theo sắc mặt tái nhợt Dương Trạch Giai đi vào. Hứa Dương, người quả nhiên đủ ngoan. Dương Trạch Giai nhẹ nhàng ho khan nói rằng, Dương quản sự, nếu thân có ám tật, cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Hứa Dương không chút lưu tình địa châm chọc nói, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, xem ra vẫn là ra tay nhẹ một ít. Hừ, đợi được Dương phó viện chủ đến rồi, người sẽ biết tay. Dương Trạch Giai lạnh lùng nói rằng, cho tới những này sổ sách, người trà đi. Ta dám cam đoan, người cha không ra mảy may vấn đề. Đinh Nhập Tùng phụ họa nói. Dương quản sự mưu tính sâu xa. Những này sổ sách đều là hắn viết. Có thể có cái gì chỗ sơ suất. Hứa Dương, phen này ngươi nhất định phải làm chuyện vô ích. Không trách ngươi tu vi không có tiến thêm. Nguyên lai tâm tư đều tiêu vào những này bè lũ su nịnh chuyện tình phía trên. Hứa Dương mỉm cười, tiện tay đem sổ sách ném trở lại. Hừ, ngươi không muốn chế nhạo. Hứa Dương, Dương Trạch Giai quát, ngươi không phải muốn kiểm toán con mắt sao? Hiện tại nói cho ta biết, ngươi tra được không có? Nếu như không có, tội danh của ngươi lại thêm một cái. Đó chính là vô cớ hoài nghi quản sự, tổn hại danh dự của ta. Hứa Dương nhún vai mỉm cười. Những này sổ sách, ta vốn là không có tâm tư xem, muốn thu được chứng cứ, chẳng lẽ không đúng một cái chuyện rất đơn giản chuyện sao? Hứa Dương trực tiếp đẩy ra Đinh Nhập Tùng hai người, sải bước đi đi ra ngoài, đi tới tĩnh thất khu tu luyện. Hứa Dương không có ở khu vực bên ngoài dừng lại, trực tiếp xông vào bên trong khu. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một tấm mỏng như cánh ve đủ, kề sát ở trên mặt. Sau đó thay đổi áo bào trắng. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Dương Trạch Giai nhìn Hứa Dương động tác, trong lòng có chút thấp thỏm. Dương quản sự yên tâm, ta xem a. Hứa Dương thuần túy là không có chiêu, ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Đinh Nhập Tùng nói. Hứa Dương thay đổi quần áo xong xuôi, lắc mình biến hóa, liền từ một tên thiếu niên quản sự đã biến thành một bình thường ngoại viện học viên. Gõ gõ gõ, Hứa Dương gõ một gian tĩnh thất khu tu luyện cửa phòng. Người nào? Một thiếu kiên nhẫn thanh âm của truyền đến. Lập tức một người cao lớn thanh niên, một mặt hung hoành địa đi ra. Người là ai? Rất lạ mặt nha, chẳng lẽ là mới một nhóm học viên? Cao to thanh niên quát lên. Tại sao quấy rối bổn công tử tu luyện? Muốn chết sao? Quản sự nói. Giáp Mão, số tĩnh thất thời gian đã đến. Giờ đến phiên ta. Hứa Dương mang mặt nạ. Lật bàn tay một cái. Hiện ra một khối thẻ số. Mặt trên có khắc Giáp Mão, hai chữ. Cái gì? Có chuyện như vậy? Cái kia cao to thanh niên phảng phất nghe được chuyện cười. Mới tới, ngươi là thật không biết, hay là giả không biết? Này Giáp Mão số tĩnh thất, là ta Hà Tây Tác siêu độc nhất tĩnh thất. Coi như ta ở đây tu luyện 3 ngày 3 đêm, cũng sẽ không có khi đến lúc lời giải thích. Cao to thanh niên vốn tưởng rằng chuyển ra chính mình Hà Tây Tác siêu tên tuổi, sẽ làm trước mắt cái này, người mới, lùi bước. Thục liệu cái này, người mới, đúng mực địa nói rằng. Đây là Dương quản sự ban phát thẻ số. Tác sư huynh nếu như bất mãn, có thể đi cùng quản sự đi nói. Tác siêu giận dữ, quát lên. Tiểu tử, người có biết hay không? Ta cùng Dương quản sự là quan hệ như thế nào? Này tĩnh thất, chính là Dương quản sự chính mồm hứa cho ta. Cái kia, người mới, nói rằng. Tác sư huynh, người lạc ngũ. Ta đưa cho Dương quản sự 5 khối thượng phẩm huyền thạch. Lúc này mới đạt được Giáp Mão, số tĩnh thất tu luyện quyền lợi. Ngươi cùng Dương quản sự quan hệ cho dù tốt, có thể dễ chịu huyền thạch sao? Tác siêu tức giận cầm lên Hứa Dương cổ áo. 5 khối thượng phẩm huyền thạch. Đùa giỡn, ngươi và ta vậy thì đi tìm Dương quản sự. Ta ngược lại muốn xem. Tháng trước đưa hắn một cái chính xác thiên giai chiến giáp. Đến cùng có đáng giá hay không 5 khối thượng phẩm huyền thạch. Trong giây lát, Tác siêu cảm giác bàn tay đau xót. Một đạo mãnh liệt dòng điện phun trào. Nửa người tê dại, hắn mắt một hoa, liền nhìn thấy cái kia người mới thân hình loáng một cái. Một lần nữa đứng ở trước mặt mình. Gặp quỷ, lẽ nào người mới này thâm tàng bất lộ. Chấm ngoặc kép, Tác siêu vừa chuyển qua cái ý niệm này. Liền nghe được cái kia, người mới, cười ha ha. Dương quản sự, người tới vừa vặn, mắt thấy một hồi trò hay. Kỹ xảo của ta, coi như không tệ chứ. Tác siêu quay đầu nhìn lại, sắc mặt hơi hơi trắng xám Dương quản sự. Ở Đinh Nhập Tùng quản sự nâng đỡ, chậm rãi đi tới. Trong lòng hắn vui vẻ, hít sâu một hơi nói rằng. Dương quản sự, người có thể chiếm được vì ta làm chủ. Tháng trước, chấm ngoặc kép, được rồi. Dương Trạch Giai sắc mặt tái nhợt, lại là một trận kịch liệt ho khan. Ha ha, Tác siêu đúng không? Người nhìn ta một chút, có phải là người mới? Hứa Dương từ lâu lấy xuống mặt nạ, lộ ra hình dáng. Ở Hứa Dương phía sau, một thân áo bào cho ngự huyền vũ, vẻ mặt lạnh lùng. Người này thật quen mặt. Người chính là đời mới giám sát quản sự. Hứa Dương, Tác siêu kinh hãi, không nhịn được lùi về sau một bước. Dương Trạch Giai, ngươi còn có cái gì lại nói? Hứa Dương cười nhạt, hắn xem khoản kỳ thực chỉ là làm dáng một chút. Trên thực tế là triển khai Dương Đông kích Tây kế sách. Đã sớm phái ngự huyền vũ, ở tĩnh thất khu tu luyện ngầm hỏi. Tìm được không ít bởi vì hối lộ, bị Dương Trạch Giai hứa đi ra ngoài tĩnh thất. Sau đó Hứa Dương trở lại. Đương nhiên một chảo một chính xác. Ho khan một cái. Tác siêu, cái gì tháng trước, ta không chút nào nhớ tới. Dương Trạch Giai giả vờ giả vịt địa nói rằng, đồng thời hướng về Tác siêu mãnh liệt nháy mắt. Ngươi là nói, có người ý đồ hối lộ bản quản sự. Đây chính là trái với sân quy. Đút lót nhận hối lộ, đều phải chịu đến học viện trừng phạt. Ta Dương Trạch Giai, sao đã biết mà còn làm sai? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.